Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1124, chương 1124, Missy đến. Cái võng chi nhạc, Los Angeles. Adam lần thứ hai thể nghiệm kiếp trước xanh thảm tuế nguyệt lúc niềm vui thú. Mà lần này, mặc dù Adam như cũ đại lực xuất kỳ tích, nhưng mượn dùng Sheldon nói, chơi bóng trọng yếu nhất chính là người bóng hợp nhất. Mà lấy Adam bây giờ thân thể các phương diện thuộc tính, đã sớm có khả năng làm đến điểm này. Tại kỹ thuật hoàn mỹ cơ sở bên trên, lại dùng đại lực xuất kỳ tích loại này đấu pháp. Vậy đơn giản chính là bàn cổ khai thiên tịch địa, lấy lực chứng đạo. Từ hướng này đến nói, Sheldon cầm chính mình chuyên môn bowling hô to, chẫm là thế giới này bên trên người thông minh nhất cũng không tính quá mức. Người bóng hợp nhất, danh bất hư truyền. Phải biết, Sheldon một khi người bóng hợp nhất thành công, đều là có thể hô lên cảm ơn thượng đế những lời như vậy. Đủ thấy người bóng hợp nhất kích thích tính là bực nào đại bạo tạc. California Đại học Khoa học Tự nhiên, bãi đậu xe dưới đất, một chiếc màu đen SUV lái vào, đồng giúp, đằng sau gặp nguy hiểm nhân vật đi theo. Chúng ta trước rời đi à? Ghế lái trắng kiện nữ tử liếc một cái kính chiếu hậu, đối với chỗ ngồi phía sau cao gầy mỹ nữ nói. Nhân vật nguy hiểm. Cao gầy mỹ nữ thả ra trong tay văn kiện, kinh ngạc về sau nhìn một chút, đã thấy một chiếc xe điện con lừa ở phía sau lén lút đi theo. Điện con lừa cái trước mang theo mũ bảo hiểm gầy lùn nam tử, một mặt hèn mọn không ngừng nhìn quanh. Nàng không khỏi cười một tiếng. Không cần, ta biết hắn, chỉ hèn mọn, không nguy hiểm. Dừng xe à, Sheldon đang chờ ta đâu. Hắn không thích đến trễ. Ta cũng không muốn nghe hắn lải nhải. Đồng giúp, ngươi xác định sao? Tài xế kiêm bảo tiêu cường tráng nữ tử không yên lòng nói. Đừng nhìn nơi này là toàn cầu nổi danh nhất đại học, thế nhưng nguy hiểm rất nhiều. Trước đó không lâu liên hoàn phóng hỏa án không cần phải nói, chính là nước Mỹ đại học bệnh chung. Chỗ nào cũng có các loại bạo lực cường kiện phạm, nơi này cũng sẽ không ít. Nội bộ công ty bảo an trong huấn luyện, có phương diện này chi tiết cặn kẽ. Thực sự là nhìn thấy mà giật mình. Bộ trưởng nói an toàn lão bản coi trọng nhất lĩnh vực, liên tục nhắc nhở chúng ta nhất định phải cao độ coi trọng, không thể bởi vì danh khí mà buông lỏng cảnh giới. Cái này đích xác là lão bản phong cách. Cao gầy mỹ nữ cười cười. Được thôi, sẽ không để ngươi khó xử. Ta đi lên trước thấy sao, ngươi theo ở phía sau. Để phòng vạn nhất, một khi cái kia hèn mọn nam nhân có bất kỳ khác người cử động, ngươi tùy thời có thể bắt lấy hắn. Ân, giáo huấn một lần là được rồi. Hắn là Sheldon bằng hữu, ngươi biết liêu âm thối à? Nhớ nhẹ một chút. Nói xong, vừa nhấc chân làm ra đá nghiêng tư thế. Ta đã biết. Nữ bảo tiêu nghiêm túc gật đầu, biểu lộ lại hơi kinh ngạc. Liêu âm thối. Có thể là các nàng nữ bảo tiêu bắt buộc hạng mục, là các nàng lấy yếu thắng mạnh trọng yếu tay, chân, đoạn, gãy. Chỉ là nàng hơi kinh ngạc công ty chủ tịch trợ lý, mỹ mạo cùng năng lực cùng tồn tại một cái tuổi trẻ mỹ nhân nhi, vậy mà há miệng ra cũng là liêu âm thối. Cái này, bất quá nàng liếc một cái đồng giúp chân dài, lại bình thường trở lại. Một tấc dài một tấc mạnh. Cái này hai cái chân dài, thi triển liêu âm thối thực sự không có gì thích hợp bằng. Xem cái kia độ thuần thục, Cooper đồng giúp bạn trai chỉ sợ rất đau. Cao gầy mỹ nữ nhìn ra nữ bảo tiêu kinh ngạc, khẽ mỉm cười, cũng không có mở miệng giải thích. Cũng không thể nói cái này sắc bén một chân là nàng từ nhỏ tại nàng song bào thai ca ca trên thân luyện ra được a. Không sai, nàng chính là Sheldon song bào thai muội muội Missy. Kiếp trước nữ phục vụ viên, một thế này chủ tịch trợ lý, phân công quản lý công ty rất nhiều đầu tư hạng mục, đại quyền trong tay, ổn thỏa nữ cường nhân. Sau khi đậu xe xong, Missy một thân già dặn chức nghiệp nữ sĩ hóa trang, mở ra chân dài, đạp giày cao gót, hướng đi bãi đậu xe dưới đất thang máy. Trong xe nữ bảo tiêu cũng không có ngay lập tức xuống xe, mà là tại cái kia ngắm lấy kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm đằng sau thăm dò điện con lừa mũ bảo hiểm gã bỉ ổi. Để nàng thoáng an tâm là, chính như Cooper đồng giúp nói, cái này gã bỉ ổi chỉ dám xa xa đi theo quan sát, cũng không dám tới gần. Chờ gã bỉ ổi đi tới về sau, nữ bảo tiêu mới xuống xe, đi theo. Tại nữ bảo tiêu nhìn kỹ, Missy trước lên thang máy, gã bỉ ổi tại cái kia một trận làm ra vẻ, do dự mãi về sau, vẫn là không có cùng tiến lên thang máy. Đợi đến thang máy đóng lại về sau, gã bỉ ổi cái này mới điên cuồng nhấn nút thang máy ấn phím. Hận không thể lập tức theo sau. À, là chúng ta hệ vật lý tầng kia. Quá tuyệt, gã bỉ ổi nhìn xem thang máy cuối cùng đỗ tầng lầu. Mừng rỡ kêu lên, đợi đến dưới thang máy đến. Gã bỉ ổi lập tức chui vào. Điên cuồng xoa bóp chốt, muốn lập tức theo sau. Phòng ngừa bị mặt khác tiện nhân cho nhanh chân đến trước. Hắn biết, tầng kia, ngoại trừ Sheldon, đều là xấu bạc. Sheldon không giống, đó là phiền phức tinh ghét phân trùng. Nhưng lại tại cửa thang máy đóng lại nháy mắt, một cái chìa khóa ngăn tại trung gian, để cửa thang máy lại mở. What the F, chấm ngoặc kép, gã bỉ ổi vừa muốn mắng chửi. Trước mắt chính là tối đen, quốc mạ lập tức nghẹn tại trong cổ. Rốt cuộc mắng không ra ngoài, ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy một cái to con nữ nhân, mặt không hề cảm xúc, che khuất bầu trời đi đến, gã bỉ ổi vô ý thức cười bồi một cái, sau đó cúi đầu không nói, tốt đáng sợ. Nữ bảo tiêu thấy hắn sợ thành dạng này, trong lòng càng cảnh giác, vô ý thức nhìn chằm chằm hắn, bởi vì người này có lẽ đúng như Cooper đồng giúp nói như vậy. Chỉ hèn mọn không nguy hiểm, nhưng vậy hắn cái kia thuần thục theo dõi động tác, hiển nhiên là không ít theo dõi người khác. Hiện tại không nguy hiểm, không đại biểu về sau không nguy hiểm. Vạn nhất hắn ngày nào uống rượu cấp trên, không chừng liền họa họa người khác. Nghĩ tới chỗ này nàng, ánh mắt càng bất thiện. Điện con lừa mũ bảo hiểm gã bỉ ổi chính là Howard. Hắn giờ phút này, bị so Penny còn hùng tráng nữ nhân cho gắt gao nhìn chằm chằm, lập tức chân có chút mềm, bàng quang tại cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế, trong bất chi bất giác, tựa vào trên thang máy, còng xuống thân thể, cực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Cái này thang máy vận hành tựa hồ so bình thường chậm vô số lần. Tại cái này dài răng giặc dày vò bên trong, hắn nhớ tới hắn cơ hữu tốt rát, hắn hiện tại là bao nhiêu muốn rát độ trong suốt cùng ẩn tàng thuộc tính. Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta, làm gì xem ta a? Howard cái chán chống đỡ thang máy, trong lòng kêu gào. Làm thang máy đến cửa mở lúc, hắn rất muốn vọt thẳng đi ra, thế nhưng run chân hơi sợ, chỉ có thể lần lượt vách tường, hết sức rời xa nữ bảo tiêu, nghiêng người rời đi ra. Nữ bảo tiêu như cũ nhìn chằm chằm hắn, mãi cho đến hắn ra thang máy, chạy như một làn khói, cái này mới cũng đi ra thang máy. Howard thoát đi đáng sợ tình cảnh, thấy được phía trước hành lang bên trên thướt tha bóng dáng, trong lòng lần thứ hai lửa nóng, hai bước đồng thời thành ba bước đi theo, liền gặp cái này khiến người tâm động cao gầy mỹ nữ đi vào Sheldon văn phòng. Howard kinh ngạc vạn phần, nhưng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Điều này nói rõ cao gầy mỹ nữ không phải mặt khác tiện nhân bạn gái. Tất cả mọi người tại một cái nơi xuất phát bên trên, mà hắn đã thắng được tiên cơ. Thế là, hắn liền tại bên ngoài phòng làm việc nhìn trộm. Rất nhanh, Sheldon bên ngoài phòng làm việc liền tụ tập rất nhiều người, đều tại cái kia thăm dò. Cái này lại để càng nhiều người gia nhập vào. Dù sao, lúc trước trong này ngồi một cái phiền toái tinh cùng đồ quỷ sứ chán ghét. Cánh cửa này phía trước, mọi người từ trước đến nay đều là bước nhanh đi qua, căn bản sẽ không lưu lại. Bây giờ như thế được người yêu mến, tất nhiên có kinh thiên động địa bát quái tại phát sinh. Leonard cùng Rat đi tới lúc, nhìn thấy chính là như thế một màn. Đang làm gì đó? Xuyệt, Howard lập tức làm trở lên tiếng hình dáng. Có mỹ nữ tại Sheldon văn phòng. Tại Sheldon văn phòng, Leonard rất kinh ngạc đi tới, thò đầu hướng bên trong nhìn quanh. quả thấy một cái cao gầy mỹ nữ đứng tại Sheldon bên cạnh. Cho hắn các loại văn kiện, để hắn ký tên, nàng có phải hay không bị mất? Ta cho rằng không phải. Howard con mắt nhìn chằm chằm bên trong, trong miệng nói ra, ta theo bãi đỗ xe liền theo nàng, mà còn ngươi nhìn nàng khí chất, chấm ngoặc kép, hẳn là Sheldon luật sư. Leonard vắt hết óc, xin nhờ, Brad nhổ nước bọt, ngươi nói thích nhất định ra hiệp ước, đồng thời thích phổ cập khoa học tri thức, tự cảm thấy mình không gì làm không được Sheldon Cooper. Có luật sư, ngươi làm gì không nói Sheldon bị ngoài hành tinh người đồng bạn tìm tới đâu? Cuối cùng ký tên muốn về hỏa tinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard bị trận không nói gì. Lườm hắn một cái, ngươi tại trước mặt nữ nhân phàm là có hiện tại 1/10 tài ăn nói. Cũng không đến mức bị dược lý đệ tử xem như tốt nhất thí nghiệm mục tiêu. Nếu như nàng thật sự là luật sư, cái kia nàng tùy thời có thể sang đây xem ta tố tụng tương đương, Howard. Ta biết, ta rất buồn nôn, ta hẳn là bị trừng phạt. Bất quá chỉ có thể là bị nàng trừng phạt tương đương xem. Ta vẫn là buồn nôn như vậy tương đương, Howard tại cái kia nói xong lẳng lơ lời nói. Một bộ ta chính là buồn nôn ta tự hào, biểu lộ. Lúc này, bên trong Sheldon ký xong văn kiện, đứng dậy đưa tiễn mỹ nữ đi ra. Bên ngoài người vây xem, đi thì đi, chạy đến chạy, còn lưu lại đều bày ra các loại làm ra vẻ tư thái tại cái kia chứa người qua đường. Hello, Sheldon đi ra xem xét Leonard bọn họ làm ra vẻ tư thái. Không hiểu nhíu nhíu mày, Missy nhưng là lộ ra hội ý xem kịch nụ cười. Oh, hey, bắt đi tương đương, Leonard mô phỏng theo kinh điển phim Mỹ sân trường uống nước tư thái. Theo hành lang bên trên bồn rửa tay bên trên uống xong nước. Lau miệng, giả vờ như ngẫu nhiên gặp bộ dạng. Cùng Sheldon chào hỏi, chỉ là cho dù Sheldon không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nhìn không hiểu Leonard bọn họ đang làm cái gì. Thế nhưng Leonard cỗ này không giống bình thường nhiệt tình. Vẫn là để hắn rất kinh ngạc. Bắt trước Leonard bộ dạng, bắt đi tương đương. Đây là Leonard chưa từng có xưng hô qua hắn xưng hô. Tao khí Howard lập tức cái thứ nhất xông đi lên nói lên lẳng lơ lời nói đến. Tự biên tự diễn bị ngay thẳng Sheldon vô tình đâm thủng. Leonard xoa xoa tay, tiến lên cười nói. Sheldon, không cho chúng ta giới thiệu một chút không? Mấu chốt nhất là các ngươi thế nào nhận thức tương đương, Howard nháy mắt ra hiệu. Chỉ kém không có nói rõ ta có một người bạn cũng muốn kết nối. À hát, nguyên bản đầu của hắn tại ta dưới khố hẳn là ở 9 tháng. Nhưng về sau không biết làm thế nào. Mấy tháng về sau, biến thành đầu của ta chôn ở dưới háng của hắn mấy tháng. Missy trêu chọc nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard ba người đã nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Howard khóe miệng tê chạy một tiếng. Kém chút lưu lại cảm động nước mắt. Cái gì? Leonard lắp ba lắp bắp hỏi. Nàng là ta đẻ trứng muội. Sheldon trừng Missy một cái. Giải thích nói. Nàng cho rằng nàng rất khôi hài. Nhưng nói thật, ta thực sự nhìn không ra. Đây là bởi vì ngươi căn bản không hiểu cái gì là hài hước. Missy trêu ghẹo nói. Lúc trước nếu như ta đem ngươi hấp thu thành một nốt ruồi. Có lẽ ta liền hiểu. Sheldon nhổ nước bọt nói. Đây mới là chúng ta tại mụ mụ trong bụng vị trí làm sao thần kỳ như vậy đảo ngược nguyên nhân. Đó là ta đang cố gắng hấp thu ngươi. Chỉ tiếc thất bại. Đừng nói đùa. Missy cười nói. Ngươi xác định không phải ta hấp thu ngươi. Nếu biết rõ ngươi có thể là một điểm sức chiến đấu đều không có. Ta cảm thấy Adam đối với cái này nhổ nước bọt rất có đạo lý. Thượng đế cảm thấy ngươi ở gia đình vừa bắt đầu định vị không tốt. Nếu như là lớn bé, đều là đệ đệ, như vậy quan hệ cũng quá đơn điệu. Thế là thay đổi chủ ý để ngươi trước xuất thế, trở thành ca ca. Dạng này liền vừa có huynh đệ quan hệ, có huynh muội quan hệ. Ngươi đã là đệ đệ, lại là ca ca. Dạng này càng có thể thể hiện ngươi cổ quái, là không phân lớn nhỏ, cũng mới càng hấp dẫn hơn kịch tính. Mà nếu như không phải thượng đế đột nhiên đổi chủ ý, ngươi đã sớm không tồn tại. 9 tháng thời gian, đủ để, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard ba người con mắt trừng đến càng lớn. Bọn họ luôn cảm thấy cách nói này khá là quái dị. Còn có chút bẩn. So, nguyên lai ngươi chính là Sheldon muội muội Misia. Leonard thấy hai huynh muội trừng nhau. Tranh thủ thời gian đè xuống tạp niệm trong đầu. Phát huy hắn trạch nam đạo lý đối nhân xử thế người phóng khoáng người thứ nhất phong thái. Chủ động tiếp lời đề bắt đầu tán gẫu. Ta là Leonard, Sheldon tốt nhất ca môn. Kiêm bạn cùng phòng. Ta biết, Missy cười nói. Đa tạ ngươi mấy năm này chiếu cố Sheldon. Chúng ta đều biết rõ Sheldon có nhiều khó trị. Trước kia chúng ta đều cảm thấy hắn sẽ thiếu niên độc thân. Mãi cho đến cô độc sống quãng đời còn lại. Không nghĩ tới trên đời này thật là có ngươi dạng này người tốt. Có khả năng tha thứ bao dung Sheldon. Bây giờ suy nghĩ một chút. Adam là đúng. Chỉ tiếc, ngươi là nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard khóe miệng giật một cái. Ngửa đầu nhìn xem Missy. Cười khan nói. Ta đương nhiên là nam nhân. Vẫn là nam nhân tốt. Không hề nghi ngờ. Không tin ngươi hỏi một chút Sheldon. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Không có gì. Missy EQ cao xua tay. Không hề tiếp tục nói. Nhìn xuống chúng nhân, đối với Sheldon bằng hữu, chúng ta một nhà có thể là vô cùng quan tâm. Để cho ta tới nhận một nhận. Ngươi là Leonard, ngươi là Howard, ngươi là... Xin lỗi, ngươi gọi cái gì ấy nhỉ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Brad bị Missy kiểu nói này. Trong lòng đã nguội hơn phân nửa. Sau đó lại được như thế xem xét hỏi một chút. Chỗ nào còn trải qua được. Chỉ có thể yên lặng cúi đầu xuống. Hai tay cắm vào vòng. Quay người đi. Hắn có thể nói cái gì? Đây chính là cái gọi là người một nhà vô cùng quan tâm. Hắn có ngàn vạn câu rãnh điểm. Lại cái gì đều nói không đi ra. Mọi người lẳng lặng nhìn hắn rời khỏi. Rát, chỉ có Sheldon không bị loại này quỷ dị bầu không khí quấy nhiễu. Thay Rát nói ra danh tự. So, Missy, ngươi lần này tới là... Leonard tiếp tục đảm đương lúng túng trò chuyện chủ lực. Một là cho lão bản ở trước mặt báo cáo một chút công việc gần đây. Thứ hai là để Sheldon tại ba ba ta địa sản trên văn kiện ký tên. Missy cười giải thích, văn kiện có thể gửi qua bưu điện. Báo cáo công tác có thể video. Sheldon căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hiểu rõ cười nói, là mụ mụ để ngươi đến giám thị ta. Đúng hay không? Ngươi có thể trách mụ mụ cùng ta sao? Missy nhổ nước bọt nói. Ai cho ngươi gần nhất lại bắt đầu thói cũ nảy mầm. Làm ra một kiện lại một kiện chuyện phiền toái. Để mụ mụ quan tâm. Ta thuận đường tới. Dù sao cũng so nàng đích thân bay tới cường A. Nói cho mụ mụ. Ta 165 pao. Hiện nay dạ dày nhúc nhích bình thường. Sheldon cười nói. Cứ như vậy. Gặp lại. Chờ một chút. Leonard lập tức đưa tay ngăn cản Sheldon. Ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Missy. Ngươi còn không có chỗ ở à? Chúng ta nơi đó có rất nhiều nơi ở. Đi chúng ta vậy đi. Vẫn là quên đi. Missy cười lắc đầu. Sheldon không thích người làm bạn. Cho dù là khi còn bé. Hắn mỗi đêm đều sẽ đem hắn giả tưởng bằng hữu đưa về nhà. Đó là đồng sự. Không phải bằng hữu. Sheldon nhịn không được uốn nắn nói. Còn có. Chúng ta không có dư thừa gian phòng. Đừng như vậy. Seo, nàng là người nhà A tương đương. Howard cực lực quét hảo cảm. Thế nhưng bởi vì biểu hiện quá mức hèn mọn. Lời nói này liền biến thành nàng là người nhà. Cho nên ta đến lúc đó liền có thể không khách khí, hèn mọn. Không cần. Missy nhìn hắn một cái. Giống như cười mà không phải cười nói. Ta là đến tìm Adam báo cáo công tác. Tự nhiên là đi nhà hắn ở, mà còn nghe nói hắn gần nhất phi thường yêu thích cái võng. Trong nhà trang bị mới đặt trước chế khoản cái võng, nghe tới liền rất thú vị. Ta tự nhiên là muốn đi xem một chút tương đương, Howard. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.